Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1626, giản dị tráng kiện lý do chương thứ tư. Góc chuyện audio.com, sắt thép hóa thân con mắt lướt qua tôn này pho tượng lúc cũng có chút không rời mắt nổi con ngươi pho tượng kia cao gầy có hình, có lồi có lõm 10 cái cánh tay chống lên bầu trời, lộ vẻ phá lệ soái khí. Toàn thân nó không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo thành. Mà loại kim loại này, đối sắt thép hóa thân có loại chí mạng, dụ hoặc, hắn hận không thể có thể được đến đối phương, đem pho tượng kia dung nhập thân thể của mình, để nó cùng mình kết làm một thể. Sắt thép hóa thân có chút dừng lại, bắt đầu lục soát cơ sở dữ liệu của mình. Đối ứng hắn tự thân chương trình cùng trong kho tài liệu cho, hắn phát hiện trong kho tài liệu đem loại này. Xúc động, định nghĩa vì, yêu đương, hạng mục nhỏ ghi lại, nhất kiến trung tình, thì ra là thế, bá bá hào, có lẽ là yêu đương. Sắt thép hóa thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, a, phát hiện nhất kiến trung tình đối tượng bá bá hào xin cướp đoạt. Chương trình phạm sai lầm, xin tạm dừng, chấp hành ban sơ nhiệm vụ thu thập hắc long linh thạch. Sắt thép hóa thân trong miệng phát ra cứng ngắc lời kịch. Sau đó, hắn tiếp tục ngồi xổm người xuống hạ nhặt hắc long linh thạch. Tống Thư Hàng, nhất kiến trung tình đối tượng sắt thép hóa thân yêu đương. Đây là cái gì thần triển khai? Chẳng lẽ là lần trước sắt thép hóa thân bị phá hủy quá nghiêm trọng, dù cho thành hắn. Bản mệnh tiểu kim đan, cũng không có triệt để khôi phục đầu óc khu vực còn không có chữa trị hoàn thành. Nếu không, quay đầu tìm nhà khoa học cái gì, cho hắn đầu mở bầu kiểm tra hạ tuyến đường phải chăng có vấn đề. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư, từ khi, hải tâm lò phản ứng. Sắt thép hóa thân, dùng nhập thân thể của hắn, cũng thêm nhập tiểu kim đan phần món ăn sau, sắt thép hóa thân tự cùng. Sương mù hóa thân thể ngụy bất hủ hình thức, đồng dạng thành Tống Thư Hàng tiểu kim đan tự mang. Bản mệnh thiên phú, chính vì vậy Tống Thư Hàng có thể dựa vào thiên phú pháp thuật, đem sắt thép hóa thân một lần nữa triệu hoán đi ra. Nhưng hiện tại xem ra, một lần nữa triệu hoán đi ra sắt thép hóa thân, đầu óc khu vực khả năng còn không triệt để chữa trị hoàn thành, còn cần kiểm chắc một chút. Ô ô, lúc này, cái kia thiếu đầu cự hùng cùng mới một nhóm tà thú đã giết tới đây. Đã mất đi đầu cự hùng nhưng vẫn là có thể. Khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí, những thứ này tà thú cũng không phải là kháo. Con mắt, đến khóa chặt địch nhân, xoát, ô tặc bạo quân song đao nghênh đón tiếp lấy, lần nữa xen lẫn thành một mảnh đao võng, chém về phía cự hùng. Vừa hưởng thụ lấy một phát, dưỡng đao thuật ô tặc bạo quân song đao chiến ý 10 phần. Vừa thấy mặt liền đem cự hùng đều cắt thành mấy khối. Có chút tiếc nuối là tay gấu đã nát, nếu như vẫn là tê mới, vậy liền có thể mang về cho Sở Sở để cho nàng tăng trưởng chủ nghệ điểm kinh nghiệm. Ngay sau đó, công đức xà mỹ nhân tại Tống Thư Hàng phía sau hiện thân. Nàng khó được chiến ý 10 phần, chủ động xin chiến. Muốn cái gì vũ khí? Tống Thư Hàng đặt câu hỏi nói. Công đức xà mỹ nhân lắc đầu, nàng hai tay vỗ tay, trong miệng khẽ quát một tiếng. Công đức, đại nhật, sau một khắc khổng lồ công đức chi lực nổ tung lên, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, hóa thành chói mắt mặt trời nhỏ. Tà thú bản thân là vong linh, hình thái, mà lại trong cơ thể của bọn nó ẩn giấu đi. Cửu U tà năng, góc chuyện audio.com, cả hai từ một loại nào đó trình độ bên trên, đều bị công đức chi quang khắc chế. Công đức xà mỹ nhân không cần vũ khí, phóng thích nàng công đức hệ kỹ năng, liền có thể đối tà thú cùng tà linh tạo thành trình độ lớn nhất tổn thương. Công đức ngày khuếch trương hướng bốn phương tám hướng, đẩy ra một cái bán kính 10 mét đại cầu. Ở cái này hình cầu phạm vi bên trong, bất kể là trên bầu trời bay, trên mặt đất chảy, lòng đất chui, tất cả tà linh cùng tà thú, đều hôi phi yên diệt. Lệnh Tống Thư Hàng vô cùng hâm mộ thanh bình phong kỹ năng. Mặc dù ta tự thân không có đúng nghĩa phạm vi công kích kỹ năng. Nhưng ta công đức chi quang có A Tống Thư Hàng tự an ủi mình. Đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp vang lên, công đức đại nhật hào quang tán đi sau tà thú tà linh toàn bộ bị tịnh hóa từng khối lóe sáng. Hắc long linh thạch rớt xuống đất, sắt thép hóa thân xuất thủ thật nhanh đem tất cả hắc long linh thạch nhặt lên tồn vào đến một đầu trong túi càn khôn. Cái này túi càn khôn là An Chi Ma Quân, di vật Tống Thư Hàng chuẩn bị cuối năm nay lúc cho mình đệ tử cùng thông nương dự bị hồng bao phần thưởng. Đến lúc đó, đệ tử nào năm nay xuất sắc nhất tiến bộ lớn nhất túi càn khôn liền ban thưởng cho ai. Lúc này, từ sắt thép hóa thân trên thân, có thật nhiều trong suốt năng lượng tuyến kéo dài mở ra, đó là hải tâm lò phản ứng, dùng để truyền vận năng lượng, kinh mạch, hiện tại, lại thành sắt thép hóa thân một loại kỹ năng. Đông đảo trong suốt năng lượng tuyến linh hoạt đem trên mặt đất hắc long linh thạch cuốn lên, thu nhập đến trong túi càn khôn. Thông nương tại hạch tâm thế giới ra không được thời kỳ, sắt thép hóa thân thành Tống Thư Hàng cái thứ hai nhặt trang bị sủng vật. Nhìn qua trước mắt tà thú quần, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nếu không phải ta hạch tâm thế giới túng, lúc này hắn lại có thể ăn no nê. Những thứ này tà thú thể nội cửu u tà năng, đều là hạch tâm thế giới có thể hấp thu đồ vật. Nếu như hạch tâm thế giới không túng, mỗi đánh giết một đầu tà thú, hạch tâm thế giới liền có thể hấp thu một phần. Cửu u tà năng, đắc ý, đáng tiếc hiện tại, những thứ này cửu u tà năng đều tiêu tán với hư không, uổng phí hết. Năng lượng, tiền, cái này một đợt liền phải lãng phí bao nhiêu tiền, Tống, đau lòng như đau rào. Thư Hàng, Hà Long thần hành chiến xa bên trên, Côn Na nữ sĩ trợn mắt hốc mồm. Trước đó nàng liền lặng lẽ chú ý qua Thư Hàng tiên sinh ma lực xung trị cơ trên biểu hiện, trước mắt hắn còn đang tại cấp 5 quyền hạn khu vực. Mặc dù tinh thần lực của hắn đã đạt đến cấp 6 trình độ, nhưng là cái này chiến đấu lực quá khoa trương đi. Để Hắc Long thế giới cư dân đau đầu, tà thú tà linh tại Thư Hàng tiên sinh trong tay tựa như bùn để nhào nặn đồng dạng. Cấp 4, cấp 5 tà thú, không có có thể tại Thư Hàng trong tay đi qua một chiêu. Từ đầu tới đuôi, Thư Hàng tiên sinh liền phảng phất chưa bao giờ dùng qua toàn lực. Còn có vừa rồi một chiêu này mặt trời nhỏ giống như pháp thuật đã tiếp cận, thậm chí đã là cấp 7 trình độ pháp thuật uy lực đi. Hắn là thế nào thả ra? Thư Hàng tiên sinh, bí mật trên người của ngươi, nhiều lắm a, Côn Na nữ sĩ cười khổ nói. Nàng muốn thông qua quan sát Tống Thư Hàng, hiểu rõ cách làm người của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác độ khó hệ số lão đại rồi. Long huyết tộc bộ lạc bên trong, lão tộc trưởng nuốt ngụm nước miếng. Cái kia tới, nhân sinh chính là như thế kích thích. Góc truyện audio.com, trước một giây hắn kém chút lâm vào tuyệt vọng thung lũng, một giây sau hắn lại bị trực tiếp nâng lên trên tầng mây. So chơi cái kia treo dây thừng từ chỗ cao nhảy hạ hoạt động còn muốn kích thích. Vị này chân quý hỗn huyết thanh niên tuyệt đối không phải phổ thông cấp 6. Có lẽ, hắn đây là dùng công pháp đặc thù che giấu khí tức của mình. Nói không chừng, hắn chính là chúng ta hy vọng. Nhật, lão tộc trưởng lời còn chưa nói hết, liền thấy tà thú tà linh trong trận doanh có một vị cao gầy thân ảnh dậm chân mà ra. Đây là vị nữ tính tà linh, thân thể của nàng là Hắc Long thế giới nhân loại thân thể. Theo nàng hiện thân, tất cả tà linh, tà thú đều nhao nhao nhường ra một cái thông đạo. Điều này đại biểu lấy, vị này nữ tính bộ dáng tà linh tại tà thú trong trận doanh có được địa vị cực cao. Cùng thực lực, ít nhất là cấp 7 trở lên chiến lực thậm chí có thể sẽ càng mạnh. Nàng từng bước một đi vào Tống Thư Hàng trước mặt cùng hắn cách gần 20 mét cự ly, đối diện mà đứng. Ô Tặc Bạo Quân song đao cảm nhận được uy hiếp xoay quanh tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Công đức xà mỹ nhân cự đại hóa, đem Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa. Tống Thư Hàng lập tức minh bạch đối phương cái này tà linh nữ tử, là kình địch. Dù sao cái này tà linh nữ tử cùng phổ thông tà linh phong cách vẽ cũng khác nhau. Tà linh nữ từ cái đầu cũng không cao, nhưng nàng dáng người thon thả, duyên dáng yêu kiều, sở dĩ nhìn qua có loại. Rất cao gầy, ảo giác, làn da của nàng là Hắc Long thế giới phong cách bất quá cùng. Côn Na nữ sĩ, đồng dạng, đen rất xinh đẹp, đen khỏe mạnh, nàng hai chân thẳng thắp hai chân lộ tại váy dài bên ngoài, không có mặc giày, xinh đẹp chân nhỏ hiện ra ở trước mắt người đời. Cùng bên cạnh tràn ngập hư thối hương vị tà linh tà thú khác biệt, thân thể của nàng hoàn hảo vô khuyết, không có hư thối dấu hiệu, nhìn liền phảng phất hay là còn sống thiếu nữ. Chỉ có cái kia hiện ra hồng mang hốc mắt bén nhọn răng nanh cùng trên người loại kia khí tức tử vong mới đưa nàng cùng người sống phân chia ra tới. Một cái tộc đàn bên trong, nếu là đi ra một cái phong cách vẽ khác biệt thành viên, cái kia có khả năng rất lớn tính, là biến dị loại cường giả. Người rất mạnh, tà linh nữ tử mở miệng nói ra. Một thanh lưu loát, Hắc Long thế giới, ngôn ngữ chỉ là thanh âm thoáng lộ vẻ có chút khàn khàn. Khách khí khách khí, Tống Thư Hàng ôm quyền, mỉm cười trả lời. Tà linh nữ tử, nhưng là ta càng mạnh, ta không chỉ có cường đại còn có quyền thế, ta chí lực siêu quần, ta nhan trị hơn người. Tống Thư Hàng, thật có lỗi, bằng vào ta tải, cửu châu nhất hào quần, bên trong đi qua rèn luyện tư duy nhảy vọt phương thức đều có chút theo không kịp cô nương ngươi tiết tấu. Đồng thời Tống Thư Hàng chắp tay với phía sau, đối. Xích Tiêu kiếm tiền bối, đánh cái ám hiệu, tà linh nữ tử, sở dĩ, đã ta có quyền thế, thực lực siêu quần, trí lực hơn người, nhan trị chắc tuyệt. Sở dĩ, ngươi quỳ xuống thần phục, Tống Thư Hàng, tốt giản dị đạo lý, giản dị bên trong còn để lộ ra một loại tráng kiện phong cách tới. Cường đại cũng không phải kháo miệng tới nói, Tống Thư Hàng nhắc nhở nói, tà linh nữ tử cười lạnh, không thần phục vậy liền chết. Ngươi đã là cường giả, vậy liền chứng minh cho ta xem đi. Tống Thư Hàng mỉm cười, ngẩng đầu lên, mắt trái, thánh nhân chi nhãn, tản ra quỷ dị quang mang. Góc truyện audio.com, thánh nhân mang thai chi nhãn, hắn công năng cường đại đến làm cho người giận sôi, liền tảng đá sinh mệnh đều có thể mang thai. Nhưng trước mắt tà linh nữ tử, thuộc về, vong linh loại, đồ vật, Tống Thư Hàng không dám khẳng định, mang thai chi nhãn, đối nàng có hiệu quả hay không? Vì để phòng vạn nhất, Xích Tiêu kiếm tiền bối đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chứng minh, vậy chỉ dùng cái chết của ngươi, để chứng minh sự cường đại của ta. Tà linh trên người nữ tử khí thế bộc phát, tại nàng phía sau hiển hiện một tôn. Ngàn cánh tay ma tượng, hư ảnh, không cần như vậy phiền phức, cường giả dám định thuật. Tống Thư Hàng trong mắt quang mang, đã rơi vào tà linh trên người nữ tử. Sự thật chứng minh, thánh nhân mang thai ngưng thị hiệu quả siêu quần bạt tụy. Tà linh nữ tử phần bụng nhanh chóng bành trướng, nhưng là trừ cái đó ra liền không có cái khác hiệu quả. Tà linh nữ tử mặt không biểu tình, thân là tử linh, nàng căn bản không cảm ứng được. Đau nhức, loại vật này, vong linh loại vật này, có đôi khi quá phạm quy. Tống Thư Hàng đưa tay chộp một cái, Xích Tiêu kiếm tiền bối xuất hiện với trong tay hắn. Hắn đưa tay nhất chuyển, phần thiên hòa diễm đao đao diễm, cháy hừng hực mà lên. Đồng thời, chiến trường nơi xa, sắt thép hóa thân trong tay, nắm tổ vu chúc phúc lặng yên đến vị trí thích hợp. Sau một khắc, hắn kích hoạt lên không gian khiêu dược năng lực, thân hình lấp lóe rơi vào pho tượng, bên cạnh nhân, bốn cẳng, bộ canh hoàn tất, thuận tiện cầu một đợt nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử á cách chương.